trên cá, nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hương hờ. Ngày lạnh ngày tôi hay ra đó tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ rất lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bỗng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đến khóc bên bờ. Những viên đá trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay đời đã đau mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ sâu bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bơ vơ. Cho tôi xin cơn gió hãy du hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mắt chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đến khóc bên bờ. Những viên đá trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay đời đã hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ sâu bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai.